Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 96, phục sinh câu dần. Chờ xúc xuất hiện tại phòng y tế thời điểm, lại phát hiện câu dần trên người đã đắp lên một chương vải trắng. Một bên nhân viên y tế cũng đã bỏ đi trị liệu. Làm sao sự tình, gia hỏa này chết thật sao? Xúc một bên vung lên vải trắng, một bên hướng về phía bên cạnh nhân viên y tế hỏi nói. Rất xin lỗi, chúng ta thật đã hết sức. Câu dần vết thương trên người là chí mạng. Chúng ta không cách nào cứu hắn. Một cái nhìn tựa hồ là y sĩ trưởng người chậm rãi nói ra. Ngữ khí có chút đau thương. Tại S.H.I.E.L.D. bên trong, Câu Sần vẫn luôn là một cái nhân duyên không tệ ra hỏa. Rất nhiều người đều ưa thích hắn. Hiện tại hắn chết, bọn hắn thương tâm cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Được, các người đều ra ngoài đi. Ta muốn xem thử một chút có thể hay không cứu sống Câu Sần đặc công. Xúc khoát khoát tay, ra hiệu tất cả mọi người rời đi nơi này. Bất quá nghe nói như thế thời điểm, ở đây nhân viên y tế lại đều có chút sững sờ. Người này đều chết, còn có thể cứu sao? Nhưng là ngay sau đó, bọn hắn lại nghĩ tới một chuyện khác. Cái kia chính là người nam nhân trước mắt này căn bản không phải nhân loại, mà là một người ngoài hành tinh. Không người nào dám nói nhiều một câu nói nhảm. Tất cả mọi người lui ra ngoài. Chờ đến tất cả mọi người rời đi về sau, xúc đây mới là một thanh kéo Câu Sần trên người vải trắng. Ngay sau đó, một vết thương liền xuất hiện ở trước mặt hắn, mà lại không giống với trong phim ảnh vết thương. Cái này tựa hồ là dùng năng lượng nào đó vũ khí tạo thành. Câu Sần ngực đều bị đánh xuyên một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay động. Tại sao S.H.I.E.L.D. đặc công sao bên trong? Câu Sần là Nick lợi dụng Tahiti kế hoạch phục sinh, cũng sửa chữa ký ức, nhưng là xúc đối kế hoạch này không có chút nào giải. Hắn chỉ có thể là tìm kiếm hệ thống trợ giúp. Hệ thống, ngươi có biện pháp nào có thể cứu sống Câu Sần sao? Xúc ở trong lòng hỏi, chủ ký sinh có thể từ hệ thống cửa hàng hối đoái siêu cấp tự lành huyết thanh. Chỉ cần tiêm vào tự lành huyết thanh, Câu Sần liền có thể phục sinh. Hệ thống nói, xúc hơi sững sờ, mở miệng nói, chờ một chút, trước người không phải nói siêu cấp tự lành huyết thanh chỉ có thể chữa trị không có tử vong người. Sao, Câu Sần đều đã chết làm sao còn có thể dùng siêu cấp tự lành huyết thanh cứu sống? Căn cứ hệ thống kiểm chắc, Câu Sần trong đầu vẫn có một tia ý thức tồn tại. Cũng không tính là triệt để tử vong, cho nên siêu cấp tự lành huyết thanh vẫn có hiệu quả. Bất quá mời chủ ký sinh nắm chặt thời gian, khoảng cách Câu Sần chân chính tử vong thời gian chỉ còn lại có 10 giây. Hiện tại bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, lời nói xong lời cuối cùng, hệ thống đã bắt đầu đếm ngược, tuy nói dạng này sự tình thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Nhưng xúc vẫn là tại trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Tâm niệm lóe lên, trực tiếp chính là mở ra hệ thống cửa hàng, tìm tới siêu cấp tự lành huyết thanh về sau. Hắn ngay cả giá cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp chính là xác định mua sắm. Cầm tới huyết thanh trong nháy mắt, hắn chính là hướng phía Câu Sần ngực chú bắn xuyên qua. 3, 2, 1. Nương theo lấy hệ thống đếm ngược hoàn tất, huyết thanh đã hoàn toàn rót vào Câu Sần thể nội. Ngay sau đó, huyết thanh bắt đầu phát huy tác dụng, sau đó cấp tốc chữa trị lên Câu Sần vết thương trên người. Rốt cục vẫn là gặp phải. Nhìn đến đây, xúc liền biết Câu Sần khẳng định là có thể sống tới. Ngay sau đó, hắn đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Sau đó cha nhìn một chút mình hệ thống điểm tích lũy. Cái này xem xét quả nhiên là để hắn có chút thịt đau. Thế mà lập tức ít 200.000 hệ thống điểm tích lũy. Nói cách khác, siêu cấp tự lành huyết thanh giá tiền lại là 200.000. Lòng dạ hiểm độc hệ thống. Xúc nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống. Mà tại lúc này, Coulson rốt cục từ từ mở mắt. Ta, cái này, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Ta không phải chết sao? Coulson ngồi dậy, một bên sờ lấy hoàn hảo không chút tổn hại ngực, vừa có chút kinh ngạc nói ra. Chết, ngươi bây giờ nếu là còn muốn chết lời nói ta ngược lại thật ra có thể thành toàn ngươi. Xúc một mặt thịt đau nói ra. A, Xúc tiên sinh, chờ chút, mới vừa rồi là ngươi cứu ta sao? Nhìn thấy Xúc, Coulson lập tức liền ý thức được cái gì. Được, đừng nói nhảm, đi theo ta. Xúc cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp lại là mở ra một đầu không gian thông đạo. Sau đó dẫn đầu đi vào, mà bên kia thì là trước kia phòng họp. Cùng lúc đó, trong phòng họp, Nick Fury đã làm xong động viên làm việc. Bởi vì Coulson chết đi, toàn bộ Avenger rốt cục vứt bỏ trước đó chỗ có thành kiến. Chân chính ngưng tập hợp một chỗ, Thor cùng Tony cũng đã đến nơi đây. Bất quá xem bọn hắn một mặt chật vật, liền biết chắc tốn nhiều sức lực. Đang nghe Loki giết chết Coulson về sau, Tony trên mặt có chỉ là sâu sắc tự trách. Bởi vì Coulson là bạn hắn, Tony trong lòng cũng là có chút thương cảm. Hắn bắt đầu hối hận lúc trước không có đối Coulson tốt một chút. Ngay tại tất cả mọi người một mặt bi thương thời điểm, Xúc đột nhiên mang theo Coulson xuất hiện. Nằm rãnh, làm sao sự tình? Tất cả mọi người bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì trừ Thor cùng Tony bên ngoài, những người khác vừa rồi đều là gặp qua Coulson. Lúc ấy Coulson đã sớm triệt để không có hô hấp, chết không thể chết lại. Thế nhưng là dưới mắt đâu, hắn thế mà sống sờ sờ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Mắt thấy tất cả mọi người trừng to mắt nhìn sang mình, Coulson có chút xấu hổ gãi đầu một cái, rồi mới lên tiếng. Là Xúc tiên sinh cứu ta. Thor trước hết nhất kịp phản ứng, trực tiếp chính là cho Coulson một cái to lớn ôm. Sau đó hưng phấn hô, bằng hữu của ta, thật cao hứng nhìn thấy ngươi còn sống. Tony thì là trực tiếp tại Coulson trên ngực chùy một quyền. Sau đó cười nói, ta liền biết, ngươi cái tên này khẳng định không có dễ dàng chết như vậy rơi. Ngay sau đó, những người khác cũng là cùng Coulson treo lên chào hỏi. Nick Fury có chút kích động, nhưng là hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ là hướng về phía Coulson vui mừng cười cười. Trong lúc nhất thời, nơi này bầu không khí đột nhiên lại biến vui mừng mau dậy đi. Khụ khụ, đầu tiên là ho nhẹ hai tiếng, Nick Fury đây mới là mở miệng nói, trước đó hết thảy đều là bởi vì chúng ta chủ quan cùng không tín nhiệm tạo thành. Nhưng là từ giờ trở đi, ta hy vọng mọi người có thể chân chính đoàn kết lại. Thế giới cần muốn các ngươi cứu vớt. Thế giới cần Avenger. Nói lời này thời điểm, Nick Fury trong mắt có chỉ là một mảnh vẻ kiên nghị. Đồng dạng, trong mắt mọi người có cũng chỉ là một mảnh vẻ kiên nghị. Xúc trong lòng minh bạch, cho tới bây giờ, Avenger mới tính chân chính thành lập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.